Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 632 nữ nhi nhóm quần ẩu sự kiện. Đây chính là cái thiên đại cơ hội tốt. Lúc này đây, Tô Nhiễm không có lại cấp hoàng đế hoàng hậu phát tác thời gian. Nàng ngay cả vội đứng lên, bọn họ như thế nào đánh nhau rồi. Nhất định là Hiểu tỷ nhi, Châu tỷ nhi lại không nghe lời. Bọn họ ở đâu? Thỉnh cầu công công dẫn đường. Ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút các nàng. Cái này hoàng cung Tô Nhiễm đã tới số lần không ít. Ngự hoa viên phương hướng không cần người chỉ. Nàng chính mình đều biết, cho nên một khi đứng lên. Nàng liền bay nhanh xông ra ngoài. Người bên cạnh căn bản là ngăn không được nàng. Vinh Vương Phi vội vàng cũng đi theo đứng lên. Hoàng đế hoàng hậu thấy thế. Bọn họ liếc nhau, cũng chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài, Tô Nhiễm đầu tàu gương mẫu. Đương nàng đuổi tới ngự hoa viên thời điểm, nhìn đến chính là một bức dị thường thảm thiết tình hình. Nàng Hiểu tỷ nhi, còn có Vinh Vương trong phủ Niệm tỷ nhi, hai đứa nhỏ chính một người đè nặng một cái hai tử. Hảo vui sướng múa may quyền cước đối người tay đấm chân đá. Chu vi còn nằm mấy cái hai tử. Cùng với mấy cái cung nữ thái giám, bọn họ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm thương. Đang ở trên mặt đất vô lực rên rỉ, Châu tỷ nhi còn lại là trong tay bắt lấy một cây có nàng cánh tay. Phẩm chất đại cây gậy, cẩn thận bảo hộ ở hai cái tỷ muội bên người. Một khi có người ý đồ tới gần, nàng liền hung hăng một cây gậy huy qua đi. Những cái đó ngã xuống cung nữ thái giám phần lớn là như vậy bị nàng cấp phóng đảo, mặt khác cung nữ. Thái giám hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Bọn họ hiện tại chỉ dám ở một bên vây xem, nhỏ giọng cầu xin bọn họ đừng lại đánh, lại không dám trở lên trước một bước nhìn thấy một màn này. Tô Nhiễm trước mắt chính là tối sầm, nhưng ngay sau đó chính là một cổ mừng như điên nảy lên trong lòng, Hiểu tỷ nhi. Châu tỷ nhi. Các ngươi đang làm gì? Các ngươi còn không chạy nhanh cho ta buông tay. Nàng một tiếng giống to, Châu tỷ nhi lập tức liền nghe lời buông xuống cây gậy. Hiểu tỷ nhi cũng nhảy dựng lên, hai chị em động tác nhất trí đi vào Tô Nhiễm trước mặt. Vang dội kêu một tiếng, nương, Niệm tỷ nhi phản ứng chậm một chút, nhưng nàng cũng chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Hướng về phía ngay sau đó chạy tới Vinh Vương Phi nhếch môi cười, nương. Giòn xinh kêu to, ngọt thật sự, lại kêu đến Vinh Vương Phi sắc mặt xoát trắng bệch một mảnh, các ngươi. Các ngươi đây là đang làm gì? Nàng thất thanh hô nhỏ, chạy nhanh một phen đem nữ nhi cấp túm đến trước mặt hoàng đế hoàng hậu đám người theo sau đuổi tới. Nhìn đến như vậy tình hình bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, cung nữ bọn thái giám thấy thế. Bọn họ lúc này mới tiến lên đi đem kia vài vị công tử tiểu thư đều đỡ lên, hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, khó khăn nhìn thấy người tới. Này mấy cái hài tử liền cùng thấy được cứu tinh dường như. Một cái đại điểm hài tử lập tức khóc lớn lên. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Này ba người, các nàng khi dễ chúng ta. Mặt khác hài tử cũng đi theo lên tiếng khóc lớn, một chương chương bị đánh đến tím tím xanh xanh. Gương mặt, hiện tại lại hỗn thượng bo lớn nước mắt nước mũi. Hình ảnh này thoạt nhìn miễn bàn nhiều buồn cười, nhưng mà lúc này. Lại nghe Châu tỷ nhi anh khí mười phần thanh âm xuyên thấu bọn họ tiếng khóc vang lên. Là các ngươi vô dụng, bốn người đánh chúng ta ba cái, thế nhưng còn đánh nữa thôi thắng. Hiện tại các ngươi còn không biết xấu hổ hướng người cáo trạng. Các ngươi không biết xấu hổ. Châu tỷ nhi, Tô Nhiễm vội vàng quát khẽ thanh, Châu tỷ nhi lại giơ lên mặt. Ta nói chính là lời nói thật, bọn họ chính là vô dụng, không biết xấu hổ. Châu tỷ nhi, người đừng nói nữa, Tô Nhiễm thật hận không thể đem cái này nữ nhi miệng cấp che lên, không thấy được hoàng đế hoàng. Hậu sắc mặt đã trở nên rất khó nhìn sao. Người muốn còn tiếp theo mắng. Kia sự tình liền không hảo xong việc. Bị nàng nương quát lớn vài thanh. Châu tỷ nhi mới không tình nguyện câm miệng. Hiểu tỷ nhi lại chậm rãi đi lên trước. Nương, ngài đừng trách muội muội. Hết thảy đều là ta sai. ta là đại tỷ tỷ, ta không chiếu cố hảo hai cái muội muội, ngài muốn trách thì trách ta đi, hoàng thượng hoàng hậu muốn phạt cũng phạt ta, nơi này hết thảy đều là ta chủ đạo, tam tỷ muội bên trong, nàng là đại tỷ tỷ, tuy rằng nàng sức chiến đấu không bằng châu tỷ nhi, nhưng làm đại tỷ tỷ trách nhiệm nàng vẫn là đạo nghĩa không thể chối từ gánh vác đi lên, mới không? Phải, là cái kia tiểu nha đầu. Nàng trước động tay, sau đó mặt khác hai người liền đều phác lại đây. Các nàng ba cái đều không phải người tốt. Một nữ hài tử lau đem nước mắt, khụt khịt cáo trạng, hiểu tỷ nhi, châu tỷ nhi tức khắc chăm miệng một lời nói. Cái này cùng niệm tỷ nhi không quan hệ, nàng còn như vậy tiểu. Nàng tiểu, chính là xuống tay tàn nhẫn a. Lại một nữ hài tử khóc lóc vươn tay. Cấp các đại nhân xem nàng bị niệm tỷ nhi cắn ra tới vài cái dấu răng cánh tay, kia dấu răng. Rậm rạp, vài chỗ đều rảo phá ra, huyết lưu ra tới, có thể nghĩ niệm tỷ nhi hạ miệng có bao nhiêu tàn nhẫn. Tô Nhiễm cùng Vinh Vương Phi đều không hẹn mà cùng đảo trù một ngụm khí lạnh, kia mấy cái trương. Gia hài tử tức khắc lại mồm năm miệng mười cáo trạng lên, hoàng đế sắc mặt xanh mét. Hắn nhìn về phía thái tử. Chuyện này giao từ ngươi tới giải quyết là, nhi thần lĩnh mệnh, thái tử lập tức gật đầu, liền tiến lên hai bước đi đến này hai bát hài tử trung gian. Việc này là bởi vì gì dựng lên, các ngươi ai tới nói. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Trương gia bọn nhỏ không hẹn mà cùng lặng lẽ sau này lui một bước, hiểu tỷ nhi lại là bước. Đi tiến lên, ta tới nói, kỳ thật sự tình rất đơn giản a. Chính là chúng ta ba cái vốn dĩ ở ngự hoa viên chơi đến hảo hảo. Bọn họ mấy cái đột nhiên xuất hiện, liền bắt đầu tìm việc, còn mắng ta cùng muội muội là nông thôn đến, nói chúng ta lớn lên xấu, về sau khẳng định không ai muốn, chúng ta không để ý tới bọn họ còn làm trầm trọng thêm, phi quấn lấy chúng ta. Sau lại, bọn họ cư nhiên còn mắng khởi đại cữu cữu cùng tiểu cữu cữu tới. Nhưng chúng ta vẫn là không để ý tới bọn họ liền cố ý đẩy niệm tỷ nhi một phen, sau đó muội muội liền phát hỏa, một cái tát đem đẩy niệm tỷ nhi người đánh nghiêng, sau đó. Bọn nhỏ đại chiến liền bắt đầu, hiểu tỷ nhi nói cho hết lời. Niệm tỷ nhi liền chớp chớp mắt, khóc lóc nhào vào Vinh Vương Phi trong lòng ngực, dù sao cũng là mới một tuổi nhiều nữ nhi. Hiện giờ nhìn nàng nước mắt lưng tròng phác lại đây ôm chính mình chân khóc. Vinh Vương Phi cũng đau lòng đến không được, thái tử điện hạ minh giám. Nhà ta niệm tỷ còn như vậy tiểu, nàng lại từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả đối trong nhà nha hoàn đều chưa từng động quá một đầu ngón tay. Trương gia chư vị công tử các tiểu thư lại đều lớn như vậy. Bọn họ lại luôn miệng nói niệm tỷ đánh bọn họ. Này cũng không tránh khỏi quá nói hưu nói vượn chút, còn thỉnh thái tử điện hạ vì ta ra niệm tỷ nhi chủ trì công đạo. Nàng một tay ôm nhi tử, một tay ôm nữ nhi, cao giọng nói, dù sao cũng là ngự sử đích trưởng nữ. Hiện tại lại có vương phi tôn hào thêm thân, một khi uy nghiêm lên, nàng khí thế cũng không yếu, hơn nữa, nàng chỉ nói thỉnh thái tử vì niệm tỷ nhi chủ trì công đạo. Nhưng niệm tỷ nhi hiện tại là cùng hiểu tỷ nhi bọn họ cùng nhau. Vì niệm tỷ nhi chủ trì công đạo, còn không phải là vì hiểu tỷ nhi bọn họ cùng nhau chủ trì công đạo. Thái tử gật đầu, cô tự nhiên sẽ trải vuốt rõ ràng tình hình thực tế. Sau đó cấp trong sạch người lấy trong sạch rồi sau đó. Hắn nhìn lại Trương gia bọn nhỏ, Tây Ninh huyện chủ nói có phải hay không thật sự, mới không phải. Chúng ta chỉ là cũng tới ngự hoa viên chơi. Kết quả liền nhìn đến các nàng ba cái. Chúng ta không quen biết các nàng. Liền tưởng cùng các nàng nhận thức. Kết quả ai biết bọn họ đều không để ý tới người. Chúng ta ôn tồn cùng các nàng nói chuyện. Các nàng cũng không thèm nhìn. Một chút quy củ cũng đều không hiểu. Sau lại tiểu đệ nhịn không được. Liền nho nhỏ đẩy đứa bé kia một phen. Ai biết người kia, nói chuyện hài tử hung tợn chỉ hướng châu tỷ nhi, nàng liền cùng nổi điên dường như, trực tiếp lại đây, một cái tát đem tiểu đệ cấp đánh bay đi ra ngoài. Vừa thấy Vinh Vương Phi đứng ra giữ gìn nữ nhi, bọn họ lập tức thông minh đem Niệm Tỷ Nhi cấp loại bỏ đi ra ngoài. Chỉ lo cắn Hiểu Tỷ Nhi cùng Châu Tỷ Nhi không buông khẩu, nhưng đương hắn chỉ quá khứ thời điểm. Châu Tỷ Nhi nhàn nhạt dương mắt hướng hắn bên kia nhìn mắt, chỉ này liếc mắt một cái. Đã kêu kia hài tử ngón tay như là bị ngọn lửa năng tới rồi giống nhau. Hắn đôi mắt cũng phảng phất bị cái gì hung hăng chọc hạ. Người chạy nhanh liền thu hồi tay quay đầu, không dám lại nhiều xem Châu Tỷ Nhi liếc mắt một cái, Châu Tỷ Nhi cũng liền thu hồi ánh mắt. Lại thẳng thắn phía sau lưng ở Tô Nhiễm trước mặt đứng yên. Bọn họ đối thoại, thái tử đều nghe minh bạch, hắn lập tức gật đầu. Sự tình là các ngươi trước khơi mào tới, cũng là các ngươi trước động tay, Trương gia mấy cái hài tử lập tức nhảy dựng lên, thái tử điện hạ. Nhưng là, các nàng lại là đem sự tình càng nháo càng lớn, cuối cùng đem các ngươi đều cấp đánh, thái tử lại nói, Trương gia bọn nhỏ lúc này mới lại nhẹ nhàng. Thở ra, bọn họ lại khí thế rào rạt chiều Hiểu Tỷ Nhi các nàng bên này đưa qua một cái đắc ý rào rạt ánh. Mắt cái này. Đều không cần Châu Tỷ Nhi có điều tỏ vẻ, Hiểu Tỷ Nhi liền trực tiếp cười lạnh lên, các ngươi bốn người, tuổi tác thêm lên so với chúng ta còn muốn lớn hơn vài tuổi. Còn có hai cái nam lý, kết quả đều bị chúng ta cấp đánh ngã, hiện tại cư nhiên muốn người khác tới giúp ngươi xuất đầu. Hừ, một đám không tiền đồ đồ vật, Trương gia hai cái nam hài tử trên trán băng tuôn ra một cây gân xanh. Mắt thấy liền phải nổ mạnh hào. Thái tử lập tức cao quát một tiếng. Sự tình chân tướng ta đã biết rõ ràng. Chuyện này, các ngươi hai bên đều có sai. Nhưng nếu sự tình ngay từ đầu là Trương Tập các ngươi trước khơi mào. Nhưng các ngươi hiện tại lại đã bị Tây Ninh huyện chủ bọn họ đè lại đánh qua. Cũng coi như là chịu quá trừng phạt. Tây Ninh huyện chủ, tuy rằng ngay từ đầu là bọn họ không đúng. Nhưng các ngươi đánh người cũng không đúng, cho nên, cô hiện tại phán định các ngươi thanh toán xong, ai đều không nợ ai, các ngươi có phục hay không? Phục, Hiểu Tỷ Nhi chạy nhanh gật đầu, nàng vốn đang cho rằng nháo đến nước này. Bọn họ khẳng định muốn không tránh được bị đánh lý, kết quả ai biết lại là thanh toán xong, nói cách khác bọn họ không cần ai mắng bị đánh. Nàng đương nhiên gật đầu, Trương gia bọn nhỏ nghe được lời này lại rất là khó chịu, chỉ là hoàng hậu lưỡng đạo ánh mắt nhìn quét lại đây, bọn họ lập tức bả vai run lên, chạy nhanh liền cúi đầu, chúng ta cũng phục cái này đánh nhau sự kiện cũng chỉ đến đó mới thôi, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, hết chương.